Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1305, chương 1282. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm tính toán. Tìm được rồi bản nhân. Bản nhân cũng mang theo đá quý. Hiện tại chỉ cần cùng nàng nói rõ sự thật, làm tiểu hài tử đem đá quý cho chính mình mang đi. Nhiệm vụ này liền tính hoàn thành, Thor cảm thấy nhiệm vụ thực dễ dàng hoàn thành. Nhưng theo Rocket Raccoon IU một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, lúc sau không còn có thức tỉnh, cùng với chung quanh bình dân một người tiếp một người ngã vào ven đường. Hắn liền biết hỏng rồi, một cái cực lớn đến có thể nói không thể tưởng tượng năng lượng khí xoáy tụ, bao phủ cả tòa thành thị. Người thường thể chất căn bản vô pháp chống lại này trong đó uy năng. Thò đầy mặt nôn nóng mà nhìn về phía Tiểu Phú Lan Khắc Lâm, người ở bên ngoài xem ra. Đây là một cái 8-9 tuổi nữ hài. Nhưng Thò có thể nhìn thấu hư vọng. Đây là ngụy trang. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm hy vọng chính mình chạy nhanh lớn lên. Vì một mình ở thư viện đọc sách, cho nên sửa chữa huyễn hóa ra một cái bề ngoài. Nàng thực chất vẫn là cái kia em bé, nàng trước mặt thời gian cùng không gian đều phi thường hỗn loạn. Nàng đưa lưng về phía Thò, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung một cái bị đạm sương mù bao vây. Thỉnh thoảng phát ra một ít rất nhỏ tia chớp năng lượng đoàn, Thò cẩn thận hướng trong xem. Hắn nhìn đến bốn cái trong cơ thể ẩn chứa thời gian cùng tốc độ chi lực nam nhân bị Tiểu Phú Lan Khắc Lâm vây ở trong hư không. Bốn người đều ở nhanh chóng chạy vội. Có trên người là màu đỏ tia chớp. Có rất nhiều màu lam tia chớp. Có rất nhiều màu vàng tia chớp. Bọn họ không biết chính mình nhất cử nhất động đều người ở bên ngoài chú mục dưới. Mấy người không ngừng chạy vội. Không ngừng ở không gian chung đi qua. Tựa hồ chuẩn bị chạy thoát cái này tổng hợp thời gian huyền bí cùng không gian kỹ xảo lao tù theo. Bọn họ chạy động. Độc thuộc về bọn họ nội chất đang ở bị một chút rút ra tới. Mà Tiểu Phú Lan Khắc Lâm chính là muốn hấp thu những người này lực lượng. Bổ túc chính mình từ Marvel thế giới đến DC thế giới tổn thất. Mạnh mẽ đề cao chính mình thần linh cấp bậc. Thò vỗ đầu mình. Cái này công tác hắn không am hiểu. Còn cần thiết đến làm. Hắn muốn cùng Tiểu Phú Lan Khắc Lâm giảng đạo lý. Một cái nổi tiếng xa gần mãng hắn muốn cùng một. Cái chỉ số thông minh vượt qua 4 vị số em bé giảng đạo lý. Này không phải nói giỡn. Đây là sự thật, dừng tay. Hài tử, ngươi không thể làm như vậy. Một khi ngươi hấp thu bọn họ lực lượng, ngươi liền rốt cuộc hồi không đến chúng ta thế giới. Thò có chút nôn nóng mà hô. Nhưng Tiểu Phú Lan Khắc Lâm xem cũng chưa liếc hắn một cái. Rõ ràng là có tính toán của chính mình, giảng sự thật không được. Kia chúng ta liền giảng giao tình. Thò vội vàng chuyển biến ý nghĩ, hài tử. Ta là ngươi Thò thúc thúc a, còn nhớ rõ ta sao? Thò đem chính mình râu cùng tóc khẩy hai hạ. Lộ ra tự nhận rất có tiêu chí tính khuôn mặt. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm quay đầu lại lạnh lùng mà nhìn. Hắn, không riêng gì ngụy trang cái này 8-9 tuổi nữ hài bề ngoài. Ngay cả thực chất cái kia em bé xem hắn ánh mắt cũng không nhiều ít độ ấm, Thò nghẹn họng nhìn chân. Chối, cái này trẻ con ánh mắt thế nhưng cho hắn không nhỏ áp lực. Này chỉ là một cái trẻ con a. Chẳng lẽ hắn này 1500 nhiều năm đều sống đến cẩu trên người đi. Hắn bay nhanh mà thúc đẩy cân não. Ý đồ làm cái này nói chuyện tiếp tục tiến hành đi xuống, đột nhiên linh cơ vừa động. Hắn lấy ra Daisy cho hắn dùng để trồng cây kim sắc cái sẻng đối với Tiểu Phú Lan Khắc Lâm khoa tay. Múa chân một chút, hài tử, nhìn xem cái này cái sẻng. Ta và ngươi ba ba là bằng hữu. Có ấn tượng sao? Nghe được ba ba cái này từ. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm trong ánh mắt có hai phân độ ấm. Nàng nhẹ nhàng chỉ vào cái sẻng. Lại chỉ chính mình. Ta dùng cái sẻng loại vài tháng thụ. Thò tự nhiên biết cái sẻng lai lịch, cho dù nguyên bản không biết, sau lại cũng biết, bởi vì cái sẻng mặt trái còn viết tự đâu, nguyện ta bảo bối gạch dưới vĩnh viễn vui vẻ. Vĩnh viễn vui sướng, ái ngươi ba ba, Daisy, Johnson, tên chỗ vì chỗ trống. Rõ ràng lúc trước tạo cái này thần khí thời điểm, Đại ba ba cũng chưa nghĩ ra cho ai dùng, cái này chữ không phải già. Chỉ là bọn nhỏ khi đó còn không có sinh ra. Cái sẻng liền giao cho Tho. Daisy trong tay quý trọng tàn tài liệu vô số. Nàng lại cấp hài tử làm tân món đồ chơi. Mà này đem sẻng nhỏ liền tính lưu lạc bên ngoài, Tho vội vàng buông tay. Liền thấy sẻng nhỏ nháy mắt về tới tiểu phú lan khắc lâm trong tay, nàng duỗi tay vuốt ve mặt trên. Chữ viết, nguyên bản kiên định tín niệm nháy mắt dao động, Tho rèn sắt khi còn nóng. Nghe ta nói hài tử, trước mặt chiến cuộc cũng không sẽ bởi vì nhiều ngươi một cái vũ trụ thần linh mà có điều thay đổi. Ngươi có vô hạn tiềm lực, không nên lãng phí ở cái này vũ trụ. Ngẫm lại ngươi cha mẹ, ngẫm lại các nàng đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Dừng lại ngươi động tác, chúng ta này đó đại nhân đã có phương án. Chúng ta sẽ lao tới chiến trường, mà ngươi còn lại là chúng ta mọi người hy vọng. Thỉnh dừng lại đi. Này đó lực lượng cùng ngươi tự thân cũng không xứng đôi. Khả năng ở ngươi ba ba xem ra, thực lực của ta không tính cái gì. Nhưng ta hiện tại khẳng định so ngươi cường. Ta ánh mắt cùng tầm nhìn cũng so ngươi cao. Ngươi nếu hấp thu bọn họ lực lượng khẳng định sẽ ra vấn đề. Dừng lại ngươi nện bước đi. Cho dù cuối cùng ngươi cũng muốn đi lên chiến trường. Nhưng ta biết, kia khẳng định không phải hôm nay. Cụ thể đồ vật Tho cũng nói không rõ. Nhưng hắn biết không có thể làm tiểu phú lan khắc lâm ở chỗ này đột phá kế thừa Daisy cùng Wanda. Huyết mạch, tiểu phú lan khắc lâm vừa sinh ra chính là Omega cấp Mutant. Như vậy ngắn ngủn mấy tháng công phu liền lên tới Omega cấp Mutant có khả năng đạt tới đỉnh. Điểm, nàng hiện tại đi phía trước bán ra một bước chính là vũ trụ thần linh. Nhưng Daisy hy vọng nàng tận khả năng kéo dài này một bước. Vũ trụ thần linh liền yêu cầu gánh vác một ít trách nhiệm. Làm một cái phụ thân. Nàng không nghĩ chính mình hài tử đi tham dự những cái đó lung tung rối loạn chiến đấu. Ở đại ba ba xem ra. Vũ trụ thần linh nhiều như vậy. Không thiếu nhà mình nữ nhi như vậy một cái. Tốt nhất kết quả chính là vẫn luôn duy trì ở Omega cấp. Đỉnh núi trình độ. Đương hài tử có thành thục cá nhân giá trị quan cùng thế giới quan sau. Lại làm nàng chính mình quyết định đi cái dạng gì con đường, hoặc là chờ đại ba ba thiên hạ vô địch. Thời điểm, cho chính mình nữ nhi tìm một cái nước luộc nhiều. Công tác thiếu nhiệm vụ. Lý luận thượng nói cũng có thao tác không gian, nguyên bản hết thảy đều ở đâu vào đấy mà tiến. Hành, nhưng Thanos cùng Heart of the Universe siêu cấp đại sự kiện quấy dày cha con bố trí. Daisy không thể không đem bọn nhỏ đưa đến DC thế giới. Mà tiểu phú lan khắc lâm ở nôn nóng lại vô lực dưới tình huống đã muốn đi ra kia mấu chốt tính một. Bước rời đi Marvel thế giới. Nàng phía trước hết thảy đều bị đánh gãy. Nếu tưởng càng tiến thêm một bước. Vậy yêu cầu hấp thu bên này một ít năng lượng. Nàng không có làm nhiều ít tự hỏi. Liền ở trung tâm thành bắt được này mấy cái gọi là cực nhanh giả, Daisy lúc trước cùng thời gian. Chi thần Kronos xé bước. Đó là bởi vì Eternal nhất tộc trong cơ thể đều có thời gian thượng quyền bính. Chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, nàng đi lên tinh tiêu chi lộ. Không hiếm lạ cái gì Eternal nhất tộc di sản. Xem như cùng Eternal nhất tộc lão tổ tông phân rõ giới hạn. Tự lập môn hộ, nàng ba cái hài tử đều noi theo nàng huyết mạch. Tự nhiên cũng đều có này bộ phận Eternal nhất tộc tính chất đặc biệt, lý luận thượng nói ba cái hài. Tử ở thời gian thượng có điều đột phá cũng không tính khó khăn. Đối với tiểu phú lan khắc lâm loại này thiên phú cao đến không biên hài tử tới nói. Càng là đơn giản. Hết chương.